Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 657 mở tiểu bảo dương. Hóa thần linh dầu, Tô Trần trầm mặc một chút, hắn có chủ ý, rất nhanh đồng ý Tô Phủ các lão tổ cùng Thương Thừa Thiên. Vương Tử Dương đám người hợp lại, cùng đi truy ngư yêu bán thánh, Phù Côn Cung. Chúng lão tổ đều đang tìm kiếm ngư yêu bán thánh hạ lạc. Thế nhưng, nồng đậm khói đen tràn ngập phía dưới, vượt qua mấy trăm trượng bên ngoài liền cơ hồ xem không đến bất luận cái gì bóng người. Thần thức cũng không có tác dụng, trên trăm vị nguyên anh lão tổ nhóm tựa như một đám con ruồi mất đầu một dạng. Phân loạn tại Phù Côn Cung bên trong phạm vi lớn tìm kiếm thần bí ngư yêu hạ lạc. Lại tìm không đến bất luận cái gì dấu vết. Thần bí ngư yêu hướng Phù Côn Cung bên trong vô số lít nha lít nhít trong thông đạo một dấu. Liền từ chúng lão tổ trong tầm mắt biến mất. Tô Trần, một tay cầm bí kim chi kiếm, một tay cầm hóa thần tiểu bảo dương. Tại Phù Côn Cung bên trong bay nhanh di động tới. Hắn đang nghĩ biện pháp rời đi tòa cung điện này. Tiến vào Bắc Minh Chi Hải. Chỉ muốn xông ra Phù Côn Cung, tiến vào Bắc Minh Chi Hải liền an toàn. Tô Trần liếc qua trong tay này khẩu hóa thành tiểu bảo dương. Cũng không lớn, ước chừng cũng là dài một thước rộng. Này khẩu bảo dương bị một đạo kim sắc phong linh phù chú phong ấn. Phòng ngừa linh khí tiết lộ, phân lượng lại là cực kỳ trầm trọng. Tô Trần có chút hiếu kỳ. Muốn biết trong truyền thuyết hóa thần cơ duyên đến tột cùng hình dạng thế nào. Không bằng mở ra trước nhìn kỹ hắn nói. Tìm được một tòa ẩn nấp cung điện. Thấy chung quanh không có lão tổ đuổi theo. Liền tại đây bên trong tạm thời dừng lại. Hắn lập tức đem cái kia đạo ngũ giai phù văn màu vàng phong ấn xé xuống. Mở ra cái này tiểu bảo dương. Vừa mới lộ ra một cái khe hở. Hắn liền nghe đến một cỗ vô cùng dụ hoặc kỳ hương. Theo tiểu bảo dương bên trong tiết lộ ra tới. Cỗ này kỳ hương, Tô Trần, chưa bao giờ ngửi qua. Đơn giản muốn đem người toàn bộ đều cho mê hoặc. Dù cho hơi ngửi được một tia hương khí. Liền cảm giác cả người toàn thân 18.000 cái lỗ chân lông đều mở ra. Sung sướng đê mê, Tô Trần, cuối cùng nhịn không được. Đêm này khẩu tiểu bảo dương hoàn toàn mở ra. Đã thấy, tiểu bảo dương bên trong lẳng lặng đặt lấy một khối màu vàng kim linh dầu. Như sữa đặc, khối này linh dầu ước chừng có 3 cái to bằng bàn tay nhỏ. Bảo dương bên trong còn có một tờ màu vàng giấy. Phía trên ghi chép một đoạn chữ viết. Tô Trần đem trang này tờ giấy màu vàng kim cầm lên xem xét. Phía trên viết một đoạn này chữ viết, chấm, chính là Thông Thiên Hoàng Triều Sơ Đại Thiên Tử Cơ Côn. Vốn là Bắc Minh Đại Lục một giới bình phàm tu sĩ. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, tại Bắc Minh Chi Hải lịch luyện lúc ngẫu nhiên gặp một con cá lớn côn. Đem hắn thu làm chấm vật cưỡi, chấm, khống chế Nguyên Anh côn, Nam Trinh Bắc Chiến cuối cùng mấy trăm năm. Chinh phục vô số lão tổ, quét ngang thiên hạ, nhất thống Bắc Minh Đại Lục, đăng cơ làm Thông Thiên Hoàng Triều Sơ Đại Thiên Tử. Chấm, có thể có này kinh thế chi công, toàn do tại Đại Ngư Côn. Cố, phong Đại Ngư Côn làm hộ quốc thánh thú. Chấm vốn cho rằng đời này đi đến rực rỡ đỉnh phong. Suốt đời như vậy chung kết, lại chưa từng nghĩ. Phát hiện mặt khác một niềm vui vô cùng to lớn. Nguyên Anh côn tại chấm đăng cơ số trăm năm về sau. Tấn thăng làm hóa thần côn. Phi thăng yêu giới. Hóa thần côn trong cơ thể túi thơm bên trong. Sinh ra một thần bí màu vàng linh dầu. Hóa thần cơ duyên có rất nhiều loại. Mà hóa thần côn màu vàng linh dầu. Chính là một trong số đó. Thần diệu khó lường. Hóa thần côn phi thăng thời khắc, phun ra hóa thần linh dầu, tặng cho chấm, chấm, dùng hóa thần dầu, mấy năm sau nhất cử đột phá cảnh giới hóa thần, phi thăng thập châu tiên cảnh, trở thành thập châu tiên cảnh một trong tiên cảnh chi chủ. Ngao du các linh giới, đến cơ duyên vô số, hóa thần côn cách mỗi ngàn năm, trong cơ thể có thể sinh ra một khối hóa thần linh dầu. Một khối hóa thần linh dầu ước chừng 5 cái lớn chừng bàn tay. Nhân tộc lão tổ không cần toàn bộ dùng, chỉ cần dùng bên trong một cái lớn chừng bàn tay linh dầu, liền đủ để đột phá nguyên anh, đạp vào cảnh giới hóa thần. Chấm phục dụng trong đó một khối nhỏ, tấn thăng nguyên anh cảnh giới, đồng thời đem một khối nhỏ tặng cho chấm nhất tình cảm chân thành hoàng phi, giúp đỡ phi thăng thập châu tiên cảnh. Thế nhưng chấm dòng dõi nhóm phúc duyên nông cạn, không thể thừa nhận hóa thần linh dầu thiên đại cơ duyên. Chấm còn lại 3 cái tiểu khối linh dầu, đặt ở này Phù Côn cung bán thánh cơ quan khôi lỗi trong cơ thể, mà đối đãi đại khí vận người. Hóa thần cơ duyên chính là thiên địa chi khí vận chỗ, khí vận không mạnh, phúc duyên không đủ, không thể mạnh mẽ lấy. Các hạ cơ duyên xảo hợp đến này linh dầu, nhất định người mang phúc duyên đại khí vận, nhưng chớ lòng tham, lấy trong đó một khối nhỏ là đủ, còn thừa 2 khối lưu cho mặt khác người có đại khí vận, dùng rộng kết thiện duyên. Nếu là lòng tham toàn cầm, nhất định tự rước lấy họa. Ngoài ra, côn thánh thể bên trong có thể sinh ra hóa thần linh dầu, chính là ta thông thiên hoàng triều chi tuyệt mật, chớ tiết lộ. Bắc Minh chi hải côn tộc lác đác không có mấy, sợ đã gần như diệt sạch, lưu hắn một chút hy vọng sống. Tô Trần đem một trang này màu vàng giấy bạc, cẩn thận lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, trong lòng khiếp sợ. Này lớn nhất khối cái gọi là hóa thần cơ duyên, lại có thể là hóa thần côn trong cơ thể túi thơm bên trong một khối thần bí linh dầu. Này chẳng phải là mang ý nghĩa côn phân thân đạp vào cảnh giới hóa thần về sau, trong cơ thể cũng giống vậy có khả năng sinh ra hóa thần linh dầu. Nơi này có 3 khối nhỏ lớn chừng bàn tay hóa thần linh dầu. Sơ đại thiên tử cơ côn cố ý căn dặn, chỉ lấy đi trong đó một khối nhỏ là được, còn lại 2 cái khối nhỏ linh dầu lưu cho cái khác người có đại khí vận. Tô Trần đối với cái này dĩ nhiên không có quá lớn ý kiến. Sơ đại thiên tử cơ côn chắc chắn sẽ không cố ý nói láo. Ý vị này, hắn chỉ cần một khối nhỏ lớn chừng bàn tay hóa thân linh dầu liền đủ để đạp vào cảnh giới hóa thần. Côn phân thân chính mình là không cần dùng hóa thần linh dầu. Nó là thiên sinh thánh yêu tộc, chỉ cần trưởng thành đến trưởng thành, liền có thể tự động đột phá cảnh giới hóa thần. Ý vị này, không bao lâu hắn liền có 5 cái bàn tay khối nhỏ hóa thần linh dầu. Cứ như vậy, không chỉ là hắn có thể đột phá cảnh giới hóa thần, người đứng bên cạnh hắn cũng giống vậy có thể phi thăng. Tô Trần không khỏi cười khẽ. Đây cũng là trong truyền thuyết một người đắc đạo, gà chó lên trời, đi. Tô Trần lập tức dùng bí kim chi kiếm, đem trước mắt này lớn nhất khối hóa thần linh dầu hết thảy làm 3. Hắn đem bên trong một khối nhỏ lớn chừng bàn tay linh dầu thu vào, còn lại 2 cái nhỏ bàn tay linh dầu y nguyên lưu tại hóa thần tiểu bảo dương bên trong. Tô Trần cũng theo đó thở dài một hơi, xem ra sẽ có 2 vị khác lão tổ tới cùng một chỗ chia sẻ áp lực của hắn. Lần này hóa thần cơ duyên muốn so Bắc Minh đại lục đi qua hóa thần cơ duyên muốn lớn rất nhiều. Có hy vọng một hơi sinh ra 3 vị hóa thần thánh tôn. Phù Côn cung, trên 100 vị nguyên anh lão tổ nhóm tới lúc gấp rút cắt tìm kiếm lấy thần bí ngư yêu hạ lạc. Thần bí ngư yêu trong tay ngụm kia hóa thần tiểu bảo dương, là bọn hắn nhất định phải được đồ vật, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho dù là đào 3 thước đất, bọn hắn cũng phải đem ngư yêu bán thánh tìm cho ra. Lúc này, Phù Côn cung bên trong bỗng nhiên một hồi gió lớn thổi qua. Nguyên bản nồng đậm khói đen thế mà tốc độ cao tán đi, bị khói đen che phủ Phù Côn cung, vô số trọng trọng điệp điệp lầu các cung điện, một lần nữa hiển lộ ra. Chuyện gì xảy ra? Khói đen làm sao đột nhiên tán đi rồi? Trung lão tổ bay lên, nhìn bốn phía, lộ ra kinh chi sắc. Thế nhưng bọn hắn rất nhanh phản ứng lại. Đây cũng là thiên tử cơ tân khởi động phù côn cung bên trong phong hệ trận pháp. Đem tất cả khói đen cho xua tán đi. Bằng không này chút khói đen sẽ không vô duyên vô cớ tán đi. Bọn hắn thấy thế đều là mừng rỡ. Không có khói đen che đậy. Phù côn cung nhìn như ngàn dặm phương viên sự bao la. Đối với Nguyên Anh lão tổ tới nói cũng không lớn. Thần trí của bọn hắn có thể tìm kiếm phạm vi mấy trăm dặm, lại có thể tùy tiện đem thần bí ngư yêu tìm cho ra. Trung lão tổ chưa có hành động, đã thấy phù côn cung trung ương, một đạo kim sắc đại bào yêu ảnh phóng lên tận trời. Rõ ràng là ngư yêu bán thánh. Nhanh, ngư yêu bán thánh xuất hiện, để nó chạy trốn. Trung lão tổ vui mừng quá đỗi, dồn dập theo phù côn cung các nơi tụ lại tới, đem trong tay bọn họ hóa thần linh bảo, các loại tứ giai cực phẩm pháp khí, đem ngự yêu bán thánh cho bao vây vào giữa. Bọn hắn đám này lão tổ, chỉ là ngũ giai hóa thần linh bảo liền có 30-40 kiện nhiều. Thần bí ngư yêu bay ở phù côn cung hòn đảo phía trên, lồng ánh sáng phía dưới, đứng lơ lửng trên không. Một tay cầm ngũ giai hóa thần bí kim chi kiếm, một tay bên trong nâng một ngụm tiểu bảo dương. Nó hướng phù côn cung bên trong trên trăm vị Nguyên Anh lão tổ nhóm nhìn lại. Từ tốn nói, các vị đạo hữu, không vội động thủ, bản tôn nơi này có một tin tức tốt, chư vị có nguyện nghe xong. Lập tức, liền có Nguyên Anh lão tổ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Hét lớn. Ngư yêu, đừng nghĩ mê hoặc chúng ta. Mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta đều sẽ không nghe. Nhưng chỉ cần ngươi giao ra trong tay hóa thần bảo dương, chúng ta liền có thể cho ngươi tự động rời đi. Không sai, đừng tưởng rằng ngươi là bán thánh, chúng ta liền không làm gì được ngươi. Chúng ta nơi này còn có trên trăm vị Nguyên Anh lão tổ, chỉ có 30-40 kiện hóa thần linh bảo. Cơ tân trong tay khống chế phù côn cung tất cả cơ quan trận pháp, cũng có thể đối phó ngươi. Ngươi không trốn khỏi, chúng ta nơi này tất cả đều là nhân tộc lão tổ, há có thể bị ngươi một cái yêu tộc đoạt đi này khoáng thế hóa thần cơ duyên. Lập tức đem cơ duyên giao ra, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Một đám Nguyên Anh lão tổ nhóm lớn tiếng kêu gào. Bọn hắn e ngại ngư yêu bán thánh thực lực kinh khủng. E ngại nó trong tay chuôi này ngũ giai bí cảnh chi kiếm. Không dám tùy tiện xông đi lên. Coi như có thể giết chết ngư yêu bán thánh, bọn hắn đám này lão tổ nói ít cũng phải bỏ mạng 30-40 người nhiều. Lúc này, Thương Thừa Thiên, Vương Tử Dương, Tô Trần chờ hơn 10 vị tô phủ các lão tổ cũng đã chạy tới. Yêu quốc chủ Băng Tranh, yêu hoàng Kiêu Ngạo, Giao Kiều chờ một đám hơn 10 tên đám yêu tộc tại một bên khác. Chu Thanh công tước, Vi Trấn Nam hầu tước, các loại trùng lão tổ dài ở chung quanh các nơi. Cả gan đem ngư yêu bán thánh vây vào giữa. Hết thảy các lão tổ tầm mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm ngư yêu bán thánh trong tay cái kia hóa thần bảo dương. Hận không thể lập tức xông đi lên đoạt. Chẳng qua là ngư yêu bán thánh thực lực quá cường hãn, bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngư yêu, ngươi đã đem này khẩu tiểu bảo dương mở ra sao? Đáng chết, ngươi sẽ không đã đem hóa thần cơ duyên cho ăn vào đi. Như đúng như này, vậy chúng ta chỉ có đem ngươi giết, theo trong bụng đem hóa thần cơ duyên cho lại lấy ra. Một chút các lão tổ đột nhiên phát hiện ngụm kia tiểu bảo dương phong ấn được mở ra. Lập tức khí điên cuồng kêu gào, vì hóa thần cơ duyên, bọn hắn đã quyết định không tiếc tính mệnh có thể này ngư yêu bán thánh một trận chiến. Chỗ nào có thể khoan nhượng ngư yêu đem hóa thần cơ duyên ăn hết. Thần bí ngư yêu nhìn thoáng qua trên tay Tiểu Bảo Dương, cười nhạt nói, đây chính là bản tôn muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt. Này khẩu Tiểu Bảo Dương bên trong hóa thần cơ duyên là 3 phần linh dầu, đầy đủ 3 vị nguyên anh lão tổ đạp vào cảnh giới hóa thần. Bản tôn lấy đi trong đó 1 phần, còn lại 2 phần, chính các ngươi đi tranh đi. Không biết trong các ngươi người nào có này phần đại khí vận, đại cơ duyên, đạt được còn lại 2 phần hóa thần linh dầu. Nói xong, nó đem này khẩu Tiểu Bảo Dương mở ra, hướng tất cả nguyên anh lão tổ nhóm phô bày một thoáng. Có 3 phần hóa thần cơ duyên, vì cái gì lần này sẽ có nhiều như vậy? Chúng nguyên anh lão tổ nhóm vẻ mặt kinh ngạc, dồn dập hướng ngư yêu trong tay Tiểu Bảo Dương bên trong nhìn lại. Tiểu Bảo Dương bên trong quả nhiên còn có 2 phần màu vàng linh dầu. Này linh dầu tản ra cực kỳ mùi hương đậm đặc mùi, cho dù là bọn họ trên 100 vị lão tổ phân tán vô cùng mờ, cũng tất cả đều ngửi được. Rất nhiều các lão tổ hơi hơi khẽ ngửi, lập tức toàn thân hiểu ra, lộ ra như si như say vẻ mặt. Cái mùi này bọn hắn chưa bao giờ ngửi được qua, cho dù là đỉnh cấp ngũ giai linh thảo dược cũng kém xa này màu vàng linh dầu mùi. Này xem xét, vừa nghe, bọn hắn đã tin tưởng sau 8-9 phần. Bọn hắn này trên 100 vị nguyên anh lão tổ đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Ngư yêu mong muốn cầm bình thường ngũ giai linh dược tới lừa gạt bọn hắn, cái kia là tuyệt đối làm không được, khẳng định sẽ bị người nhìn thấu. Bọn hắn tất cả lão tổ đời này đều chưa bao giờ từng thấy vật này, cái kia nhất định là trong truyền thuyết hóa thần cơ duyên không thể nghi ngờ. Chúng lão tổ đang khiếp sợ ở giữa, Chu Thanh đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng hướng ngư yêu kêu to. Ngư thánh gia, ta muốn, dư thừa cho 1 phần cho ta. Lúc này là ta mở miệng trước, ngư thánh đại nhân trước cho ta 1 phần. Ta cũng muốn. Trong chốc lát, rất nhiều nguyên anh lão tổ phản ứng lại, nhớ tới ngư yêu bán thánh cổ quái tính tình, dồn dập bái đầu liền đập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,